Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 52. Masumoto huấn luyện viên đánh giá. Đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Mãi cho đến thi đấu kết thúc, song phương lúc cáo biệt, Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ trên mặt vẫn là mộng, không có một tia phòng bị, không hề có một chút điểm chuẩn bị tâm lý. Bọn họ không hiểu ra sao liền thua, kỳ thực dự cảm không tốt không phải là không có qua. Ở Seido cao trung lấy một hiệp một điểm tiến độ truy đuổi thời điểm, bọn họ liền biết Seido cao trung sẽ không giảng hòa. Có điều vào lúc ấy, bọn họ cho rằng Osaka Kiryu cao trung còn có chống lại hy vọng, dù sao trong đó có một hiệp bọn họ cũng bảo vệ, không có để Seido cao trung ghi điểm ở thi đấu còn sót lại hai hiệp. Chênh lệch còn có 3 điểm tình huống, Osaka Kiryu cao trung thủ đến cuối cùng xác suất cũng không thấp. Nếu như nói cuộc tranh tài này, Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ có thể thủ đến cuối cùng, như vậy bọn họ loại kia lòng tự tin là phải nhận được an ủi, coi như hậu kỳ vẫn ở thế yếu. Nhưng sân bóng chày lên, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh một hồi luyện tập thi đấu. Cũng nói không được quá nhiều vấn đề trong quá trình này. Chỉ cần bọn họ mục tiêu chiến lược đạt thành, cũng chính là thắng lợi, như vậy bọn họ toàn bộ thi đấu liền phi thường có ý nghĩa. Bóng chày thi đấu, có lúc đương nhiên muốn thử thách lực công kích, lực bộc phát cường đội bóng, tự nhiên dễ dàng thắng lợi. Nhưng nếu như muốn ở lấy cuộc thi vòng loại làm chủ giải thi đấu bên trong lưu đến cuối cùng, hoặc là nói muốn đi càng xa hơn, phòng thủ mới là tối kiên cường hậu thuẫn. Đánh bóng chung quy có một cái trạng thái vấn đề, ngươi như hôm nay Seido cao trung batter đánh bóng thực lực tập thể ở tuyến tình huống như thế xuất hiện, kỳ thực cũng không nhiều ý nghĩ là tốt. Có thể kết quả vừa vặn ngược lại, bọn họ không những không có thủ đến cuối cùng, hơn nữa còn bị Seido cao trung đánh trở tay không kịp. Vào lúc này đem trách nhiệm toàn bộ quy kết đến Furuya Satoru, đột nhiên bạo phát cái kia Homerun lên, đều là không khách quan. Phải biết ở Furuya Satoru đánh ra cái kia Homerun trước, Seido cao trung đã là gôn 1.3 có người ghi điểm tình thế. Seido cao trung đã sáng lập, thua không có bất kỳ cớ gì. Đáng sợ nhất chính là bọn họ đối thủ còn không phải lấy hoàn toàn trạng thái xuất chiến, thực sự là cường hãn a. Picture ném bóng, phòng thủ cường độ, đánh bóng cường hãn, các người đội bóng cũng thật là tụ tập một đám ghê gớm ra hỏa. Lúc cáo biệt, Osaka Kiryu cao trung Catcher chăm chú nắm Yuki tay, tự đáy lòng cảm khái nói, vào lúc này che giấu lương tâm nói không ước ao, đó là giả, dù sao đội hữu càng mạnh, đánh vào Koshien cơ hội liền càng cao mà, các người cũng rất tốt. Câu nói này, Yuki nói đồng dạng chân tâm thực lòng. Phải biết trước đây bọn họ khóa này nhưng là cái gọi là năm mất mùa, Yuki quá rõ ràng, từng bước từ lạc hậu truy đuổi đến cùng giới hàng đầu thực lực. Muốn trả giá nỗ lực khóa này, Osaka Kiryu cao trung cùng trước Seido cao trung rất giống. Không có cái gì ra dáng siêu sao tuyển thủ, nhưng này sợ là như vậy. Osaka Kiryu cao trung thực lực vẫn như cũ rất mạnh, bọn họ vì có thể thu được hiện tại phần này thực lực, trả giá cũng không phải những thiên tài đó tuyển thủ có thể tưởng tượng, không hổ là đại ma vương. Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ cùng Sawamura nắm tay thời điểm tán dương câu nói này, hắn nói tới vui lòng phục tùng, đừng nói lấy trung học tiêu chuẩn đến cân nhắc, coi như là lấy hiện tại cao trung trình độ đến cân nhắc, Sawamura đều là cực kỳ đáng sợ. Picture khách khí, học trường. Sawamura cung kính gật đầu, hắn lúc này phi thường lễ phép, hoàn toàn không còn nữa ở trên cầu trường loại kia bá khí. Tận mắt đến Sawamura cử động Masumoto huấn luyện viên âm thầm gật đầu. Vào lúc này hắn càng thêm vững tin Sawamura tương lai thành tựu sẽ bất phàm. Có câu nói đến được: người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Là một người trẻ tuổi tới nói, nắm giữ phi phàm thực lực, coi như là hơi hơi liều lĩnh chút, cũng không gì đáng trách. Lấy Âu Mỹ giá trị quan đến cân nhắc, liều lĩnh chính là tự tin, là một loại phi thường đáng giá phát triển tinh thần. Nhưng chân chính sống đến nhất định số tuổi, ân tình thạo đời người thì sẽ biết người là không có cách nào liều lĩnh cả đời. Lúc còn trẻ cũng là thôi, không phục thiên không phục địa, đụng tới ai cũng là bảy cái không phục tám cái không cam lòng. Bởi vì ngươi tuổi tác, bởi vì ngươi tài hoa, đại đa số người sẽ chọn bao dung. Có thể ngươi không thể lão như vậy. Nếu như đến nhất định tuổi tác ngươi vẫn là như vậy, vậy ngươi người này cũng không có cái gì tiền đồ. Chân chính người thông minh sẽ học được thu liễm tài năng, đem cái kia cỗ kiêu căng khó thuần sức lực sâu sắc giấu ở trong lòng chính mình, không ở ngoài mặt lộ ra nửa phần. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Có vài thứ chính là ở thời đại học sinh mới nhìn ra càng thêm thấu triệt, lại như Sawamura. Trên cầu trường hắn hoàn toàn không đem Osaka Kiryu cao trung cái này toàn quốc hào môn hết thảy batter để ở trong mắt. Thế nhưng đến ngầm, hắn lại phi thường khiêm tốn, biểu hiện đúng mực. Cảm ơn các ngươi, thật xa có thể lại đây. Kataoka huấn luyện viên rõ ràng rất hưng phấn, liền cùng Matsumoto lúc cáo biệt cũng không có cách nào che giấu khóe miệng hắn ý cười. Ta còn thực sự là ước ao ngươi đây. Kataoka huấn luyện viên, Matsumoto cũng không phải chú ý, tin tưởng nếu như đem hắn đổi đến Kataoka lập trường lên, hiện tại hắn cũng sẽ rất đắc ý. Sao có thể có được Sawamura như vậy ấy, cũng tăng thêm chỉ đạo, còn có Furuya Satoru như vậy pitcher có thể bồi dưỡng. Là một người huấn luyện viên tới nói, còn có cái gì so với này càng hưng phấn sự tình đây. Kataoka đương nhiên là có lý do cao hứng, bọn họ còn rất không thuần thục. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng trong lòng cao hứng, ngoài miệng nhưng không có thừa nhận. Đối với này, Osaka Kiryu cao trung huấn luyện viên Takahiro Matsumoto cũng không để ý lắm. Sawamura bạn học liền không cần phải nói, Furuya Satoru bạn học nếu như cố gắng bồi dưỡng, tin tưởng ở cái này mùa hè cũng sẽ phát huy được tác dụng. Cố gắng lên. Đa tạ, Kataoka huấn luyện viên gật đầu. Aota bộ trưởng thì lại kinh ngạc nhìn Matsumoto huấn luyện viên. Vừa hắn không có nghe lầm chớ, Matsumoto huấn luyện viên ý tứ là Furuya Satoru cũng có thể ở cái này mùa hè bên trong trở thành chủ chiến lực sao? Không nghĩ tới Matsumoto huấn luyện viên sẽ đối với Furuya nhiều như vậy tán thành. Hắn kinh ngạc tự nói, cái kia Sawamura bạn học. Alpha bộ trưởng há mồm muốn hỏi Matsumoto đối với Sawamura đánh giá, dù sao hắn chỉ nói một cái. Không cần phải nói, để Aota 10 điểm không rõ không cần phải nói, là cái có ý gì? Matsumoto nghe xong Aota bộ trưởng, quay đầu nhìn tiếp tục cùng Osaka Kiryu cao trung hàn huyên Sawamura một chút. Ta đối với Sawamura bạn học cầu kỹ, liền không đánh giá. Có điều nếu như thay đổi ta là hắn huấn luyện viên, ta sẽ để hắn ở cái này mùa hè, mặc vào Aso áo, Sawamura Aizun là đủ để giao phó một cái đội bóng sinh tử A-Picture. Câu nói này, Matsumoto huấn luyện viên cuối cùng cũng không có nói ra. Hắn dù sao không phải Seido cao trung huấn luyện viên, không thể thế Seido cao trung làm quyết định như vậy, thậm chí là để như vậy kiến nghị hơn nữa. Seido cao trung mặc dù là bọn họ bạn cũ, nhưng tương lai không hẳn liền không phải đối thủ. Cho đối thủ làm dạng dỡ thiêm nói chuyện như vậy, Matsumoto là sẽ không làm. Lần sau chúng ta giao thủ chính là ở Koshien, phân biệt trước. Matsumoto huấn luyện viên đột nhiên đối với Kataoka nói rằng. Kataoka nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt cùng sắc mặt trở nên trang trọng lên. Hắn gật gù, chỉ trả lời một chữ, phải.